xác nhận, tiếp đó nhanh chóng rụt tay lại, không tiếp xúc với con mắt đen tuyền nữa. Trong căn phòng bị nổ thế mà lại có người. Tên hung thủ đó điên cuồng tới mức đến hiện trường vụ án chờ người tới tra xét à? Gã không sợ có người phi phàm chính phủ đang thuận tiện điều tra vụ án này sao? Vừa nãy mình phán đoán sai rồi. Vẫn luôn không tìm được gã là bởi vì logic của mình và kẻ điên hoàn toàn khác nhau. Những suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu. Lên chậm rãi thở hắt ra. Giả bộ không có việc gì lượn quanh một vòng. Lượn đến cửa vào khu nhà trọ đó. Lúc này phản ứng không tốt của hắn toàn bộ đã trở lại bình thường. Khống chế biểu cảm trên mặt và ngôn ngữ thân thể. Glenn đi lên tầng 3 như thể đang về phòng mình. Trong tiếng bước chân dồn dập lộ ra sự nặng nề do mỏi mệt. Trong hành lang mờ tối, hắn liếc mắt nhìn thấy căn phòng không có cửa. Tường sụp đổ hơn nữa kia. Sau đó, thờ ơ, đi về phía nhà vệ sinh công cộng. Lúc sắp đến gần căn phòng nọ, bàn tay vẫn luôn cắm trong túi áo của hắn chạm vào con mắt đen tuyền. Lại là tiếng thì thầm khiến đầu óc hắn như thể bị phân liệt. Lại là đủ loại ảo giác lắc lư mơ hồ. Glenn dùng khóe mắt liếc nhìn những sợi dây hư ảo màu đen từ trong hiện trường vụ án lan tràn ra. Tìm nguồn gốc của chúng. Hắn phát hiện một người đàn ông hòa vào bóng tối. Màu sắc khí chàng cũng giống vậy. Người đàn ông này cực kỳ cao. Phải gần 2 mét, khóe miệng nhếch xuống quái gở. Ánh mắt của gã giống như dã thú. Trong vẻ lạnh lẽo là sự hung ác không thể che giấu được. Không phải Landless, Glenn rụt ngón tay lại. Thả lỏng thân thể đang căng chặt. Vẻ mặt bất biến thờ ơ nhưng thực tế đang nhìn chăm chú. Hắn không dừng bước đi đến cuối hành lang, tiến vào phòng vệ sinh, không hề kinh động đến người đàn ông nọ. Phòng vệ sinh công cộng và hiện trường vụ án không cùng một bên. Hắn lau mồ hôi lạnh, sau khi ảnh hưởng tiêu cực bình phục được chút, hắn bèn trực tiếp mở cửa sổ, thuần thục bò xuống dưới. Sau đó bước nhanh rời đi không hề dừng bước, hắn biết qua thêm vài phút nữa. Người đàn ông đó sẽ phát hiện cái tên đi đến nhà vệ sinh không trở lại. Từ đó sẽ cảnh giác đuổi theo, cho nên hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi phố Daravi. Glenn không phải không muốn trở lại con đường cũ, nhưng hắn không biết mình có thể vào căn phòng nào. Từ đó cũng sẽ bị bại lộ thôi. Glenn chạy nhanh, sau khi lượn một vòng lớn thì tiến vào căn phòng hắn thuê ở quận Đông. Đồng thời lên màn sương mù xám. Xác nhận không có nguy hiểm bị đuổi theo. Tên đó chắc có quan hệ rất sâu xa với Landless. Glenn cân nhắc, biến ra chân dung của người đàn ông vừa nãy. Truyền ý niệm vào ngôi sao đỏ thấm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Tiếp đó nói với giọng trầm thấp uy nghiêm, đây là manh mối, cách trương.